Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 262, ta muốn triệu hoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi là người nào? Thác nước phía trong, bách hoa cốc trong thông đạo dưới lòng đất. Thẩm Khang đột nhiên xuất hiện khiến thủ vệ lối ra Phương gia đệ tử giật nảy cả mình. Bọn họ thực sự không nghĩ đến có người gặp xông vào tới đây. Trước bọn họ cũng không có được bất kỳ thông báo. Ngày hôm nay sẽ không có người đến mới đúng. Hơn nữa người này xem ra cũng không giống như là người nhà họ Phương. Ít nhất bọn họ chưa bao giờ từng thấy. Lẽ nào là người ngoài? Liền như cùng một năm nhiều trước đây như thế. Trong nháy mắt này mấy tên đệ tử liền làm ra nhanh nhất quyết định. Rút đao đem Thẩm Khang vây lên. Nơi này là Phương gia mật địa. Trong này có cái gì bọn họ tự nhiên là rõ ràng trong lòng. Càng rõ ràng bên trong sự tình một khi truyền đi sau. Sẽ cho Phương gia mang đến đáng sợ đến mức nào hậu quả. Đến lúc đó, Phương gia chắc chắn gây nên toàn bộ giang hồ thảo phạt. Mà Phương gia có mạnh đến đâu cũng đánh không lại. Không nói những thứ khác. Chính là Uyển Châu Cố gia coi trọng bọn họ Bách Hoa Cốc cũng không phải một ngày hai ngày. Chính là không có cớ mà thôi. Cố gia là cái gì trọng tài? Cái kia ở trên giang hồ địa vị cùng thực lực còn ở Dược Vương Cốc bên trên. Ở Uyển Châu chính là nghênh ngang mà đi tồn tại. Một khi có cớ, bọn họ nhất định sẽ hào thật không khách khí đem Phương gia liền xương sườn đồng thời nuốt vào đi. Vì lẽ đó, khi thấy Thẩm Khang xuất hiện một khắc đó bắt đầu, tất cả mọi người trong đầu chỉ còn dư lại một ý nghĩ. Người này tuyệt không có thể lưu, càng không thể để hắn sống sót đi ra ngoài. Giết, liếc mắt nhìn nhau, mấy người hợp tác nhiều năm như vậy. Đại gia chỉ cần một cái ánh mắt liền rõ ràng ý của đối phương. Lập tức liền lại một người rút đao tiến lên, người khác nhưng là đuổi trên. Sau đó lại một người nhưng là lặng lẽ thu lùi. Tay sắp đụng tới bên cạnh treo lơ lửng dây thừng. Cười gằn nhìn những người này động tác. Như Thẩm Khang đoán không sai lời nói. Bên kia treo lơ lửng dây thừng hẳn là tương tự với cảnh báo trang bị đồ vật. Chỉ cần kéo động, toàn bộ Phương gia tất cả mọi người đều sẽ cảnh giác đề phòng. Đáng tiếc, bọn họ không có cơ hội. Tuy rằng Thẩm Khang biết mình bại lộ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng còn chưa muốn như thế sớm. Ít nhất để hắn trước tiên càn quét một phen điểm hiệp nghĩa lại nói. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Khí tức kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người bao phủ. Tấm lòng trong lúc đó càng cho bọn họ một loại trời long đất lở giống như khủng bố trải qua. Liền phảng phất cảm giác thiên muốn ép ở trên người bọn họ bình thường. Này cỗ đáng sợ khí tức, làm bọn họ thở không nổi, để bọn họ động tác trì trệ, dường như rơi vào đầm lầy vũng bùn bên trong, lại không cách nào đi tới mảy may. Cái kia gần trong gang tấc dây thừng, lúc này giờ khắc này nhưng phảng phất cách xa nhau thiên nhai vạn dặm. Mặc cho hắn cố gắng thế nào đều di chuyển về phía trước nửa tấc. Không cách nào thành công bắt được. Khủng bố, kinh hãi, các loại tâm tình dâng lên trong lòng bọn họ. Mồ hôi lạnh không khỏi theo cái trán mà xuống. Bọn họ không phải giang hồ tiểu bạch. Tự nhiên rõ ràng bực này khí thế ý vị như thế nào. Nguyên thần cảnh, ít nhất cũng là nguyên thần cảnh cao thủ. Cao thủ như vậy xông vào bọn họ Phương gia mật địa. Hơn nữa còn không chút do dự rơi xuống sát thủ. Điều này có ý vị gì? Phương gia, khả năng gặp nạn. Này, chuyện này, còn không chờ bọn hắn vì là Phương gia lo lắng chi tâm thả xuống. Ngay lập tức tất cả mọi người con ngươi đều không khỏi phóng to. Trong ánh mắt lộ ra một vệt khó có thể xóa đi thần sắc kinh hoàng. Ở trước mắt của bọn họ, chẳng biết lúc nào thêm ra lít nha lít nhít đếm mãi không hết kiếm khí. Bọn họ thậm chí cảm giác những này kiếm khí, mỗi một đạo đều cực kỳ đáng sợ. Khỏi nói vạn kiếm cùng ra, mặc dù là một kiếm bọn họ cũng chưa chắc tiếp được. Còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, chu vi cái kia lít nha lít nhít kiếm khí đột nhiên rơi rụng. Càng xông tới mặt, kiếm khí trên cái kia băng lạnh sát khí thấu xương, thậm chí để bọn họ quên hô hấp. Không, không, ở tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong vạn kiếm giáng lâm. Thu gặt nổi lên một mảnh sinh mệnh. Điểm hiệp nghĩa, 120. Điểm hiệp nghĩa, 110. Thác nước phía trong dòng nước ào ào thanh. Triệt để che lấp bên trong giao chiến cùng tiếng kêu thảm thiết. Nửa ngày qua đi, vạn vật im tiếng, chỉ còn dư lại thác nước phi lưu rơi rụng âm thanh. Lòng đất không gian vốn là cách âm, mà nơi này phi lưu trực dưới thác nước càng là một đạo thiên nhiên cách âm bình phong. Chỉ cần không phải dằn vặt quá mức lợi hại, bình thường thì sẽ không có âm thanh có thể truyền đi. Tay cầm Nguyệt Phong kiếm, Thẩm Khang từng bước một xe nhẹ chạy đường quen đi vào bên trong. Đều nói mây đen gió lớn giết giết người. Ở dưới lòng đất nơi này bên trong không gian nếu là không điểm ánh nến, tương tự cũng là đưa tay không thấy được năm ngón. Chính là giết người địa phương tốt. Chỗ này ở là lòng đất, liền chôn đều tiết kiệm được. Có thể chôn ở bách hoa cốc bực này non xanh nước biếc địa phương bên dưới. Đúng là tiện nghi cái đám này người nhà họ Phương. Người nào dám xông vào cấm địa, giết các ngươi người. Tại sao các ngươi thấy đều tốt hỏi một câu như vậy? Ngày hôm nay đại gia là đến giết người, cũng không rảnh rỗi với các ngươi phí lời. Tiếp tục hướng phía trước đi. Đột nhiên lại bị người ngăn cản. Thẩm Khang không nói tiếng nào. Băng lạnh trên khuôn mặt phảng phất không tồn tại một tia cảm tình. Chỉ là đem kiếm trong tay nhẹ nhàng nhấc lên. Sau đó phất lên, hạ xuống làm liền một mạch. Kiếm khí màu trắng bạc phảng phất cắt ra hư không. Trong khoảnh khắc liền đem mấy người xuyên qua. Sau đó Thẩm Khang xem cũng không thấy tiếp tục đi đến phía trước. Tại chỗ chỉ còn dư lại mấy cái vẫn trong vũng máu co giật Phương gia con cháu. Hai mắt vô thần nhìn phía trên. Bọn họ chính là xem cái môn. Ai nghĩ đến người ở trong nhà làm. Còn không phản ứng quá chuyện gì đến đây. Mạng nhỏ cùm cụp một hồi liền không còn. Sớm biết thời đại này trông cửa nguy hiểm như vậy. Là đánh chết cũng không tiếp cái này hoạt a. Địch tấn công. Địch tấn công. Liền giết vài nhóm người. Thẩm Khang lúc này mới bị người phát hiện. Trong nháy mắt lòng đất bên trong không gian trong nháy mắt cảnh báo mãnh liệt. Vô số Phương gia từ bốn phương tám hướng vọt ra đem Thẩm Khang vững vàng vây quanh ở chính giữa. Có điều Thẩm Khang những này cá tạp nhỏ không có hứng thú. Hắn muốn làm, chính là đem Phương gia nguyên thần cảnh cao thủ toàn bộ dẫn ra. Sau đó một lưới bắt hết, triệu hoán thẻ thời gian chỉ có một phút, nhất định phải nhất lao vĩnh giật mới được. Chỉ là không nghĩ đến Phương gia như thế món ăn, cũng đã bị hắn giết hơn trăm người mới phát giác không đúng. Phi tiên kiếm Thẩm Khang, ngươi vì sao lại tại đây? Trong đám người, rốt cục có người nhận ra Thẩm Khang. Trong nháy mắt tất cả mọi người theo bản năng mà lùi lại mấy bước. Người có tên cây có bóng. Huống chi Thẩm Khang hiện tại còn vì nguyên thần cảnh cao thủ. Xác nhận quá, hàng này bọn họ đánh không lại. Tông sư cảnh cùng nguyên thần cảnh trong lúc đó là một đạo hồng câu. Nếu như dùng mệnh điền lời nói, còn không biết muốn lấp bao nhiêu. Thậm chí nếu là người nhà muốn chạy lời nói, bọn họ căn bản không ngăn được. Thế nhưng ở đây tất cả mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Quyết không thể thả Thẩm Khang rời đi. Một khi Thẩm Khang rời đi, đem nơi này tin tức để lộ đi ra ngoài. Chờ đợi Phương gia sẽ là cái gì? Tất cả mọi người vừa nghĩ, đều không khỏi nắm chặt binh khí trong tay. Bọn họ quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nhanh, đi đem bế quan tộc lão môn mời đến. Cần phải đem Thẩm Khang lưu lại. Nhanh, không cần, chúng ta đã đến. Đoàn người mặt sau ba vị tóc trắng xóa ông lão. Ung dung đi ra, lẳng lặng nhìn Thẩm Khang một chút. Trong ánh mắt không đau khổ không vui. phảng phất đang xem một con không quá quan trọng con kiến bình thường. Người trẻ tuổi, ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng, lại dám xông vào ta Phương gia cấm địa. Thôi, hôm nay sợ là không thể để ngươi sống nữa. Muốn động thủ liền động thủ, còn làm bộ làm tịch làm gì? Khinh thường lắc lắc đầu, Thẩm Khang lạnh lạnh nhìn về phía đối diện ba người. Này chính là các ngươi Phương gia sở hữu nguyên thần cảnh cao thủ sao? Chỉ bằng mấy người các ngươi, có thể còn chưa đủ tư cách. Khẩu khí thật là lớn. Hai người các ngươi từ phía sau vây nhốt hắn, ta từ đánh chính diện. Ba người chúng ta liên thủ, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy. Mặc dù đối với Thẩm Khang nhiều có xem thường, nhưng thực trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Muốn đối với loại này mười mấy tuổi cũng đã là nguyên thần cảnh cao thủ. Bọn họ cao tuổi rồi mới đột phá, vẫn đúng là không có gì cảm giác ưu việt. Người ta kém chỉ là thời gian mà thôi. Có điều tuổi còn trẻ thì có công lực cỡ này, không bị người đố kỵ là không thể. Từ bọn họ trưởng thành thời điểm, liền bị thiên tài như vậy trước sau đè lên, ép bọn họ đều sắp không thở nổi. Bây giờ nếu như có thể tự tay bóp chết một cái thiên tài như vậy, là cỡ nào đáng giá hưng phấn một chuyện. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Giết, hệ thống, lập tức sử dụng nhân vật triệu hoán thẻ. Không có quá nhiều phí lời, Thẩm Khang lập tức bắt đầu triệu hoán hệ thống đại lão. Đồng thời đối mặt ba vị nguyên thần cảnh cao thủ, hơn 10 vị tông sư cảnh cao thủ, hắn đầu coi như lại thiết cũng đến chạm vỡ đầu chảy máu. Đem Phương gia cao thủ toàn bộ dẫn ra cũng là kế hoạch của hắn, chính là để cho tiện sử dụng nhân vật triệu hoán thẻ. Còn cho gọi ra ai tới, Thẩm Khang cũng không xác định. Nếu như cho gọi ra cao thủ đến từ nhưng mà đều đại hoan hỉ. Nếu như triệu hoán không ra, hắn cũng chỉ có thể chạy. Hệ thống đại lão, ngươi có thể ngàn vạn phải cho lực điểm A, ta này bách 10 cân thịt có thể đều xem ngươi, cách chương.